Trải nghiệm hung trạch, chương 19, ngưng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngư không phải là người rộng lượng. Kinh nghiệm trưởng thành của anh nhất định sẽ khiến anh luôn cẩn thận thận trọng trong mọi việc. Bởi vậy rõ ràng có thể ngủ ngon buổi tối, nhưng bởi vì các loại suy đoán đã làm cho anh mất ngủ. Ngày hôm sau, Từ Ngư mang hai quầng thâm mắt rời giường. Anh ngáp một cái, bắt đầu hối hận vì sao lại phải suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao là một người ngoài giới huyền học, loại chuyện này anh thông qua suy nghĩ là rất khó hiểu. Sau khi tắm rửa đơn giản, Từ Ngư nướng hai miếng bơ, bôi chút nước sốt sô-cô-la, lại đổ nước trái cây còn lại uống vào ly. Nếu không phải hôm nay bắt máy bay, Từ Ngư càng muốn ăn bánh trứng gà gần công ty. Là một người độc thân, Từ Ngư cũng không lôi thôi, thậm chí rất chú trọng chất lượng cuộc sống của mình. Dù sao người thân cận nhất của anh cũng chỉ có mình. Trước khi ra khỏi cửa, tất cả các thiết bị điện ngoại trừ tủ lạnh đã được rút ra và cắm vào. Và đóng van nước. Sau khi chạy đến ga tàu điện ngầm, Từ Ngư nhìn vào thời gian. 8 giờ 19, trong điện thoại di động anh tải về một phần mềm gọi là Lịch Vạn Niên. Trước kia Từ Ngư làm việc chưa bao giờ nhìn ngày tháng. Nhưng mà bây giờ nửa chân bước vào lĩnh vực không biết. Anh đối với một ít đồ vật cổ xưa cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Lên tàu điện ngầm, Từ Ngư tìm được góc cửa đứng. Trên Lịch Vạn Niên viết hôm nay nên làm rất nhiều việc. Mà kiêng kỵ chỉ có 4 việc. Thứ nhất chính là xuất hành. Từ Ngư nhíu mày, không phải đi, không nên xuất hành. Tâm tình Từ Ngư nhất thời trầm thấp hơn rất nhiều. Khi dừng ở một trạm nào đó, Phó Uyên đi lên. Góc kia của Từ Ngư rõ ràng vây quanh một cỗ khí tức u ám. Phó Uyên cõng túi thể dục đi qua. Sớm, Phó Uyên, Từ Ngư hữu khí vô lực nói. Phó Uyên nhìn anh xanh đen trước mắt nói. Anh thức đêm à, Từ Ngư thở dài. Không, mất ngủ, Tư Tắc tức két, nghĩ nhiều dễ đoản mệnh. Phó Uyên nghiêm trang nói. Khóe miệng Từ Ngư giật giật. Nghĩ thầm có thể nói chuyện hay không? Người trẻ tuổi, anh ngẩng đầu ghê tởm mà nói. Không có biện pháp, lần đầu tiên cùng lãnh đạo đẹp trai như vậy đi công tác vẫn là lần đầu tiên. Có chút hưng phấn, Phó Uyên nhướng mày, không nhiều lời nữa. Hai người cho đến sân bay đều tự mình xem điện thoại di động. Lên máy bay, Từ Ngư tắt điện thoại di động bắt đầu ngủ bù. Giấc ngủ này là quá nặng. Khi cậu bị Phó Uyên đánh thức, Từ Ngư cảm giác mình mới ngủ. Sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, Từ Ngư mới phát hiện mình nghiêng đầu, tựa vào trên người bác gái đang ngủ hăng say bên trái. Từ Ngư nhất thời kinh hãi. Anh nhìn về phía Phó Uyên, rõ ràng cảm giác được ánh mắt Phó Uyên hiện lên một tia ý cười. Phó Uyên, sao cậu không gọi tôi một chút? Vạn nhất bác gái tỉnh lại nhìn thấy. Còn cảm thấy tôi không đứng đắn. Từ Ngư tiến lại gần nhỏ giọng hỏi. Phó Uyên cũng thấp giọng trả lời. Kéo anh thì anh phải dựa vào tôi. Anh muốn dựa vào tôi sao? Từ Ngư biết Phó Uyên đây là tự thuật. Nhưng chính là cảm thấy kỳ quái. Từ Ngư không sợ hãi nói. Dựa vào cậu cũng được. Vốn công tác không phải đều phải dựa vào cậu phó đây sao? Từ Ngư chỉ nói đùa. Nhưng anh nghe Phó Uyên trầm mặc một chút nói. Lúc trở về bả vai có thể cho anh mượn 2 tiếng đồng hồ. Tôi, Từ Ngư che miệng lại. Chặn lời tục tĩu không nói ra miệng. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm Phó Uyên. Không phải cậu đang trêu chọc tôi đấy chứ? Phó Uyên vẻ mặt không nói gì. Hơn nữa ánh mắt quét qua toàn thân anh nói. Anh nghĩ nhiều rồi. Điều này làm cho Từ Ngư có chút xấu hổ. Vừa vặn máy bay bắt đầu hạ cánh, Từ Ngư có chút ù tai. Đề tài này liền không tiếp tục nữa. Bác gái bên cạnh rốt cục tỉnh lại. Bà hoạt động bả vai, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Ngưng thành thuộc nơi có khí hậu tương đối ẩm ướt ấm áp. Thời tiết này, có một số nơi còn đang tuyết rơi. Có chỗ thổi gió lớn, mà nơi này trời âm u trầm ám. Phiêu từng chút mưa phùn. Toàn bộ không khí đều có loại cảm giác bão hòa phân tử nước. Từ Ngư mặc coi như nhiều. Nhưng lúc đi ra vẫn có loại cảm giác mát mẻ. Anh nhìn thoáng qua thời tiết. Có 7 độ. dựa theo khí hậu Bạc Thành, 7 độ đều có thể mặc áo gió. Nhưng nơi này 7 độ lại có loại lạnh thấm vào xương cốt. Chúng ta có đi taxi không? Từ Ngư ngẩng đầu nhìn chỉ thị bài hỏi Phó Uyên. Phó Uyên thì nói, không cần, có người đón chúng ta. À, ai? Từ Ngư tò mò, chẳng lẽ công ty ở chỗ này có chi nhánh? Hay là nói Phó Uyên ở chỗ này có thân thích? Bọn họ đi tới lối ra. Nơi này đậu xe chờ đón không ít người. Lúc này, một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mặc áo khoác màu xanh clean năm nay, đội mũ màu xanh giống màu tóc đi về phía bọn họ. Ánh mắt Từ Ngư sáng lên. Tiểu tỷ tỷ đúng là tới đón bọn họ. Bất quá trong mắt nàng hiển nhiên chỉ có một mình Phó Uyên. Phó ca, chào mừng đến Ngưng Thành. Thanh âm tiểu tỷ tỷ ngọt ngào. Từ Ngư nhìn về phía Phó Uyên. Người tốt, Phó Uyên vẫn là một bộ dáng người lạ không gần. Phiền cô phải chạy lại đây một chuyến. Đây là tổ viên Từ Ngư của tôi. Phó Uyên trực tiếp giới thiệu Từ Ngư. Ánh mắt tiểu tỷ tỷ rốt cục từ trên mặt Phó Uyên rời xuống. Xin chào, tôi là Vân Tuyết. Vân Tuyết cười với Từ Ngư. Từ Ngư nửa người tê dại. Anh cố gắng làm cho mình phi thường tự nhiên nói chuyện. Xin chào, tôi là cấp dưới của Phó Uyên. Vân Tuyết vừa nghe trực tiếp nở nụ cười. Từ Ngư xấu hổ đến mức bóp chân. Anh chỉ là miệng mím. Liếc mắt nhìn Phó Uyên. Quả nhiên Phó Uyên lại nở nụ cười. Mặc dù nụ cười của Phó Uyên vĩnh viễn đều là một tia chớp. Nhưng hết lần này tới lần khác đều để cho Từ Ngư bắt được. Cậu thật đúng là một người thú vị. Đi thôi, lên xe. Vân Tuyết cười nói. Hai đại nam nhân cùng xe nhỏ đáng yêu có chút không hợp. Bất quá Phó Uyên không hề có áp lực lên xe. Từ Ngư buông điểm thẳng nam tiểu cửu cửu của mình xuống chủ động cùng hành lễ ngồi ở ghế sau. Xuất phát thôi mèo nhỏ. Vân Tuyết nói xong bắt đầu khởi động chiếc xe mini của nàng. Xe nhỏ đi không tính là nhanh. Từ Ngư nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lâu không đi du lịch, anh nhìn thành phố hoàn toàn xa lạ. Tuy rằng mây đen dày đặc, nhưng vẫn có rất nhiều kiến trúc hấp dẫn người khác. Bất quá khi bọn họ sắp đến đích, Từ Ngư cảm giác được một loại cảm giác ngột ngạt. Anh buông cửa sổ xuống. Bên ngoài ẩm ướt trong lành, không khí tràn vào miệng mũi. Nhưng điều này cũng không có giảm bớt tâm tình khó chịu của anh. Ở thời điểm còn có một ngã tư, liền phát hiện phía trước kẹt xe. Đèn tín hiệu phía trước hình như có vấn đề. Đợi một lát, cảnh sát giao thông qua là được rồi. Vân Tuyết nói, không biết có phải có người không kiên nhẫn chờ đợi hay không. Vì thế bên ngoài vang lên tiếng còi liên tiếp. Từ Ngư có chút phiền não đóng cửa sổ lại. Anh Phó, nếu anh không ở nhà tôi với Tiểu Ngư đi. Hoàn cảnh nơi này không tốt. Vân Tuyết bỗng nhiên đề nghị. Từ Ngư nhìn về phía Phó Uyên. Phó Uyên trực tiếp cự tuyệt. Xin lỗi, đây là công việc. Được rồi, vậy sau khi các anh bận rộn xong việc nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi mời mọi người ăn cơm. Vân Tuyết thất vọng nói. Nhìn ra được, nàng đối với Phó Uyên tuyệt đối có ý tứ. Đáng tiếc hoa rơi cố ý chảy nước vô tình. Từ Ngư nghĩ không ra. Vân Tuyết xinh đẹp hoạt bát như vậy. Phó Uyên sao có thể nghiêm trang như vậy, không có một chút nhiệt tình nào. Đại khái nửa giờ, bọn họ rốt cục đi qua ngã tư cuối cùng. Lần này hung trạch bọn họ muốn trải nghiệm là một mảnh biệt thự sớm nhất lúc mới xây dựng Ngưng Thành. Bởi vì niên đại tương đối lâu, tuy rằng là biệt thự, nhưng không khác gì tiểu lâu tầng 2. Chẳng qua mỗi nhà đều có sân cách nhau. Đứng trước hàng rào sắt, tấm biển màu xanh trên đỉnh đầu Từ Ngư viết. Số 39 đường Bách Tuyền. Cách Trương.